Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 136, C136, sự kiện ngã ngựa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần, gặp mặt, Trương Tử Tuấn đang nói gì? Anh ta đang gọi ai là đại thần? Nghe thấy, Tô Thời Việt nhẹ nhàng nhíu mày. Tống Hoạc mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Trương Tử Tuấn nói. Thật may mắn, đúng vậy, đại thần, thật may mắn, Trương Tử Tuấn cười nói. Hôm trước Tô Tổng còn gọi điện hỏi về tình hình của cô, anh không ngờ sẽ gặp Tô Thời Việt và Tống Hòa. Đây là duyên phận gì? Nghe thấy lời của Trương Tử Tuấn, Tô Thời Việt nhìn Tống Hòa. Trương Tử Tuấn gọi Tống Hòa là đại thần. Hơn nữa, anh ta đã từng gọi điện hỏi Trương Tử Tuấn về tình hình của Tống Hòa khi nào. Lúc này Tô Thời Việt vẫn chưa liên hệ giữa Tống Hòa và đại thần máy tính. Rốt cuộc, trong lòng Tô Thời Việt, Tống Họa luôn là hình ảnh của cô gái nông thôn và phụ nữ thích vàng. Lâm chỉ không quen biết Trương Tử Tuấn, tự nhiên không biết Trương Tử Tuấn chính là người giúp tập đoàn Tô trước đây. Cười nói, các bạn đều quen biết nhau à? Trương Tử Tuấn gật đầu. Tôi quen biết Tô Tổng, và đại thần là thần tượng của tôi. Dứt lời, Trương Tử Tuấn nhìn Tống Họa, giơ ba ngón tay lên. Đại thần, tôi thề với trời, tôi chắc chắn không nói với Tô Tổng về cô. Hoàn toàn là Tô Tổng tự tìm ra cô. Nếu không tin, cô có thể tự hỏi Tô Tổng. Trong tình huống này, khó mà không để người ta hiểu lầm. Trương Tử Tuấn phải nói rõ với Tống Hoạc ngay lập tức. Nếu nói Trương Tử Tuấn chỉ làm Tô Thời Việt hơi bối rối, thì bây giờ lời của anh ta đã làm Tô Thời Việt hoàn toàn bối rối. Một lúc sau, Tô Thời Việt mới bình tĩnh lại, nhìn Trương Tử Tuấn, anh vừa gọi Tống Họa là đại thần, đúng vậy. Trương Tử Tuấn gật đầu. Tô Tổng cũng không ngờ đúng không? Đại thần lại trẻ như vậy, lại là một cô gái. Nói đến cuối, Trương Tử Tuấn dường như nghĩ ra điều gì đó. À không đúng, Tô Tổng, anh không phải đã tìm ra ai là thần tượng rồi sao? Không lẽ các người vừa gặp mặt, Lâm chỉ nghe hiểu rồi. Rất phấn khích nói, Tống Họa là đại thần. Chính là đại thần giúp tập đoàn Tô vượt qua khủng hoảng. Ừ, Trương Tử Tuấn lại gật đầu. Đúng vậy, Lâm chỉ nuốt nước bọt. Rất phấn khích, tiếp tục nói, ồ tôi biết, anh chính là người giới thiệu đại thần cho anh Thời Việt phải không? Trương Tử Tuấn tiếp tục gật đầu. Tô Thời Việt nhìn Trương Tử Tuấn, hỏi một cách trầm tĩnh, anh không phải nói đại thần họ Tống sao? Chuyện tiên hiệp hay? Đúng vậy, Trương Tử Tuấn gãi đầu, nói một cách kỳ lạ, chẳng lẽ Tống Họa không phải là tên đầy đủ của đại thần? Nếu Tống Họa không họ Tống thì cô ấy họ gì? Trương Tử Tuấn rất tò mò. Lâm chỉ tiếp tục hỏi, vậy Tống Diệc Nhan là ai? Trương Tử Tuấn lắc đầu. Không biết, Tô Thời Việt nhíu mắt, chỉ nhìn Trương Tử Tuấn. Tâm trạng rất phức tạp. Anh chắc chắn Tống Họa chính là đại thần. Làm sao Tống Họa có thể là thần tượng? Sinh ra ở nông thôn, thích vàng, không bằng Tống Bảo Nghi. Trương Tử Tuấn gật đầu một cách quả quyết, chắc chắn và khẳng định. Hơn nữa, tôi đã nói với sư huynh của tôi trước đây, đại thần vẫn cần phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên không muốn tham gia vào tập đoàn Tô. Cô ấy càng không muốn bị người khác làm phiền. Nghe thấy điều này, Tô Thời Việt đột nhiên nhớ ra, trước đây Trương Tử Tuấn thực sự đã nói với anh về điều này. Không lẽ Tống Họa thực sự là đại thần? Dứt lời, Trương Tử Tuấn nhìn Tô Thời Việt. Tô Tổng, tôi ban đầu nghĩ rằng anh đã tham khảo ý kiến của đại thần trước khi gặp cô ấy. Nhưng bây giờ kết quả không giống như tôi nghĩ. Đại thần là một người không màng danh lợi. Cô ấy khác với những cô gái khác. Nếu đại thần không thích, tôi hy vọng anh sẽ không làm phiền cô ấy sau này. Nói xong, Trương Tử Tuấn quay người đi. Tô Thời Việt chỉ đứng ở đó, đầu óc đầy lời nói của Trương Tử Tuấn. chuyện làm sao lại trở nên như vậy? Không lẽ trước đây anh đã hiểu lầm Tống Hòa? Nhìn bóng lưng của Trương Tử Tuấn, Lâm chỉ nhìn Tô Thời Việt, nói một cách phấn khích. Nhìn xem anh Thời Việt, tôi đã nói từ lâu rồi, cô Tống Hòa rất có thể là đại thần. Anh vẫn không tin, bây giờ anh đã thua rồi. Còn nói tôi không có não, tôi nghĩ người không có não nhất chính là anh, phải không? Tô Thời Việt vẫn không dám tin vào thực tế, anh càng không dám tin rằng phán đoán của mình đã có vấn đề. Các cô gái trên thế giới này cơ bản đều giống nhau. Ngoại trừ Tống Bảo Nghi, không ai không thích vàng. Điều quan trọng nhất là, người con gái tốt nhất mà anh biết chính là Tống Bảo Nghi. Nhưng ngay cả Tống Bảo Nghi cũng không biết máy tính. Tống Hoạc chỉ là con nuôi của Tống gia. Không học hỏi, làm sao cô ấy có thể là đại thần? Điều này hoàn toàn không thực tế, cũng không có lý lẽ gì. Lâm chỉ tiếp tục phân tích. Không lạ gì mỗi lần chúng ta tìm đại thần, đều có thể gặp cô Tống Hoa. Anh còn nhớ lần trước ở đường Minh Đảo không? Còn lần này ở viện thẩm mỹ, nếu Tống Hoa chính là đại thần thì tất cả mọi thứ đều có thể giải thích được. Tô Thời Việt nghe những lời này, khuôn mặt lúc tối lúc sáng. Nếu mọi chuyện thật như Lâm chỉ phân tích thì hành động trước đây của anh, thậm chí nghi ngờ Tống Họa có mục đích khác đối với mình là sai. Không lẽ anh thực sự đã hiểu lầm Tống Họa? Convert, Dihoi Lab, cách chương.